Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 62, đẹp trai không có nghĩa là trai tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Mộc Mộc Beta E Thiên Bách Nguyệt. Sau khi biết được tin UU để cho Ung Trạch dắt Miên Miên đi, mọi người và Việt Minh đều có suy không khác nhau là mấy. Ở đâu cấp hộ khẩu cho Cừu? Con bị lừa rồi. Úc Lan nhẹ giọng đưa ra kết luận này. Không phải, UU nổi giận đùng đùng phản bác. Con và anh Ung Trạch đã nói rồi. Anh ấy đã hứa với con. Ồ thế cậu ta cũng để lại thông tin liên lạc cho con. Con cũng không liên lạc được với cậu ấy, nếu cậu ta thực sự không trả lại Miên Miên cho con có thể làm gì? Còn có thể như vậy sao? Thế giới quan của UU đột nhiên bị đổi mới thì sốc ngay tại chỗ. Nhưng, UU vẫn muốn biện hộ, anh Ung Trạch không giống một kẻ lừa đảo, một chút cũng không giống. Cố Diệu Diệu không nể tình vạch trần, ở trong mắt em, những người ưa nhìn đều không phải kẻ lừa đảo, đúng không? UU đứng đắn khẳng định, không phải đâu, bí mật nói cho em biết hôm qua, 14/10/2021 cách chương.